Gả ma, chương 58, góc truyện audio.com. Đây là bản convert, mục đích chống trộm, theo dõi bản edit tại WordPress. Bạch Lộc ngươi tỉnh tỉnh. Thích Ẩn lo sợ không yên mà chụp thần tượng. Hắn kinh hoàng thanh âm xa xa truyền ra đi, nhưng không người trả lời. Sống sờ sờ một người ở hắn trước mắt đốt thành hôi. Hắn quả thực muốn điên cuồng. Dùng sức đạp một chân Bạch Lộc thần giống. Tê Thanh giống to. Chấm. Bạch Lộc. Ngươi đi ra cho ta. Chấm chấm. Tĩnh mịch. Hắc ám trong không gian chỉ có yên tĩnh. Quay đầu lại. Thích Linh Xu chống đầu gối từ thạch đài bên cạnh đứng lên. Sắc mặt trắng bệch đến giống đổ một tầng sáp. Vân Chi nâng hắn. Sợ hắn một cái không đứng vững cũng ngã xuống. Thích Ẩn chậm rãi ngồi xổm xuống. Nắm tóc nói, thực xin lỗi, ta không biết Bạch Lộc cuối cùng lời nói là câu cảnh cáo. Ta, hắn cổ họng một ngạnh, hai mắt đỏ bừng mà chạm đến thần tượng. Rõ ràng ta sờ soạng không có việc gì, ta không nghĩ tới, không phải ngươi sai. Hắc Tử, Vân Chi bẻ quá Thích Ẩn mặt, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, lặp lại nói, không phải ngươi sai. Thích Linh Xu nhìn vực sâu sững sờ. Vân Chi đem hắn cũng kéo qua tới. Ngạnh ấn hắn ngồi xổm xuống. Người cũng đừng ở đàng kia cho chính mình tự tìm phiền phức. Này cái gì đồ bỏ Bạch Lộc thần nói chuyện nhi nói một nửa. Ai con mẹ nó có thể nghĩ đến thần tượng thượng có vu chớ. Hai người các ngươi nhìn ta đôi mắt, Thích Ẩn lau mặt, nâng lên mắt nhìn hắn. Cái này ngày thường cả lơ phất phơ ra hỏa hiếm thấy mà nghiêm túc lên. Thích Linh Xu cũng nhấp môi nhìn hắn. Sắc mặt bạch đến cơ hồ trong suốt. Nơi này ta lớn tuổi nhất. Ấn bối phận. Hai người đều đến kêu ta thanh sư ca. Các ngươi đến nghe ta. Vân Chi gằn từng chữ. Chiêu Minh chết. Không trách chúng ta bất luận cái gì một người. Không cần đem có lẽ có trách nhiệm hướng chính mình trên vai khiêng. Không nên trách tội chính mình. Chiêu Minh cũng sẽ không trách chúng ta. Chúng ta hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là đi đem Tân Tiêu sư muội tìm trở về. Sau đó chúng ta mấy cái nhất định phải nguyên vẹn rời đi nơi này, đã biết sao? Thích Ẩn cùng Thích Linh Xu đồng loạt gật đầu. Thích Ẩn cúi đầu xem chính mình tay. Hỏi. Vì cái gì ta sờ thần tượng liền không có việc gì? Bởi vì ngươi có Bạch Lộc thần huyết mạch. Thích Linh Xu khóa giữa mày. Nói, đồ vật vu chưa kích phát là có điều kiện. Nếu ngươi không phù hợp nó điều kiện liền vô pháp kích phát. Có lẽ bởi vì ngươi đại thần huyết mạch. Vu chưa đem ngươi nhận thành Bạch Lộc bản tôn. Tựa như những cái đó tội đồ. Chúng ta ngay từ đầu tưởng chúng ta xâm nhập bừng tỉnh bọn họ. Hiện tại ngẫm lại đều không phải là như thế. Chúng ta ở cửa đá mặt sau đãi lâu như vậy. Tội đồ vẫn luôn không có tỉnh lại. Nhưng sư tôn đem ngươi túm đi lên lúc sau. Bọn họ liền tỉnh. Có lẽ là bởi vì khi đó ngươi chảy đại lượng huyết. Mùi máu tươi tản ra. Ngươi huyết làm cho bọn họ cho rằng thần tới. Thần không nhúng tay thế gian sự. Này cũng có thể giải thích vì cái gì không có gì người gặp qua thần. Vân Chi nói. Chân chính thống lĩnh bộ lạc sinh dân chính là Vu Trúc không phải thần. Viễn cổ sinh dân dã man. Dùng người sống sống yêu hiến tế chỗ nào cũng có. Có như vậy bá đạo Vu chớ cũng không hiếm lạ. Đại thần không uống không thực. Bọn họ lấy vật còn sống hiến tế làm cái gì? Thích Ẩn hỏi, tế phẩm cũng không nhất định là lấy tới ăn, còn có chuộc tội ý tứ. Phàm là gặp được cái gì thiên tai nhân hỏa, bọn họ cảm thấy là thần chỉ giáng tội, liền muốn nắm cái dê thế tội ra tới thế mọi người chuộc tội. Cái này người chịu tội thay, thông thường đều là nô lệ, tù binh gì đó, Vân Chi xoa xuống tay nói, thượng cổ sinh dân là cái gì bộ dáng. Thanh Hòa Sư Thúc nói, ngươi chỉ cần nhìn xem hiện giờ Nam Cương đó là, Nam Cương biến hóa không bằng nhân gian đại, hiện giờ như cũ bộ lạc san sát, cùng thượng cổ không sai biệt lắm. Thích Linh Xu suy đoán nói, viễn cổ cấp bậc nghiêm ngặt. Có lẽ chỉ có vu mới có tư cách đụng vào thần tượng. Tựa như chỉ có quý tộc mới có thể tập văn tự lễ nhạc giống nhau. Đây là một loại thân phận cùng quyền lực tượng trưng. Vân Chi gật đầu. Sợ chỉ sợ này tòa mộ còn có địa phương khác có vu chớ. Từ giờ trở đi, Hắc Tử một chút huyết cũng không thể lưu. Miễn cho lại đánh thức cái gì kỳ quái ngoạn ý nhi. Mộ đồ vật, nếu không có tất yếu, một cái cũng không thể chạm vào. Muốn chạm vào Hắc Tử tới chạm vào. Thích Linh Xu từ trên người xé xuống mảnh vải chiền ở trên tay. Nói, như vậy, vẫn là tiểu sư thúc thông minh. Vân Chi cũng xé mảnh vải cuốn lấy không mang bao tay tay trái. Đi thôi, Thích Linh Xu đứng lên. Ra trung điện, sâu thẳm dũng lộ truyền đến từng trận quỷ khóc sói gào dường như than khóc. Đó là tội đồ ở kêu rên. Thích Ẩn nghe được ra đầu tê dại. Kia than khóc cùng âm phong đánh úp lại. Lạnh táp táp âm ở hắn trên sống lưng. Nhảy ra một thân mồ hôi lạnh tới. Thích Linh Xu đi đầu. Vân Chi sau điện. Ba người chậm rãi ở dũng lộ tiến lên. Khắp nơi siêu tầm phương tân tiêu tung tích. Đằng trước Thích Linh Xu bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Vê khởi trên mặt đất một mảnh lá cây. Tội đồ trên người. Thích Ẩn thấp giọng hỏi. Không phải. Thích Linh Xu ngửi ngửi. Là ngải thảo. Đuổi yêu túi thơm. Bọn họ thật cẩn thận đem đèn phu thả ra đi. Một ngôi sao ngải thảo lá cây rừng ở gạch thượng. Cách vài bước phát hiện một chút. Khúc khúc chiết chiết. Như là dẫn đường dường như. Thích Ẩn tức khắc minh bạch. Nhất định là phương tân tiêu lưu lại biển báo giao thông. Đại gia hỉ để bụng tới. Lưu một cái đèn phù xem lộ. Lặng yên không một tiếng động mà dọc theo ngải thảo đi. Cách đó không xa vang lên tội đồ kêu rên. Thích Linh Xu vội thu hồi đèn phù. Vài người đồng loạt dò ra chỗ ngoặt. Trong bóng tối chỉ thấy mấy chục cái ngăm đen đầu du du đãng đãng. Vô chủ cô hồn giống nhau ai kêu khóc kêu. Thích Ẩn yên lặng nhìn bọn họ. Thế nhưng không cảm thấy khủng bố. Chỉ cảm thấy đáng thương. Còn dùng lão biện pháp. Ba người cùng nín thở. Rón ra rón rén mà sờ qua đi. Thích Ẩn nhón mũi chân. Vừa bước vào dũng lộ. Sở hữu tội đồ bỗng nhiên quay đầu. Cháy đen khô gầy mặt đồng thời nhắm ngay Thích Ẩn phương hướng. Vân Chi trong lòng nhảy dựng. Vội vàng bắt lấy phía trước hai tên gia hỏa cổ áo. Đem bọn họ túm trở về. Ba người vội trốn hồi trước một cái chỗ ngoặt. Treo tâm dò ra mắt đến xem. Chỉ thấy bọn họ câu lũ thân hình. Kéo khô quắt chân đi ra dũng lộ. Khắp nơi siêu tầm Thích Ẩn khí vị. Thích Linh Xu điểm một chương đèn phù. Dùng tay lung trụ vầng sáng. Một tấc vuông điểm nhi đại ảm đạm quang mang chiếu sáng lên ba người sợ tới mức tái nhợt gương mặt. Thích Ẩn làm khẩu hình nói. Ta không đổ máu. Vân Chi đau đầu mà khoa tay múa chân. Người mấy ngày không tắm rửa. Mùi vị lớn như vậy. Bọn họ này đều nghe được. Lăn người nha. Lão tử mỗi ngày tắm rửa. Thích Ẩn tức giận mà làm khẩu hình. Thích Linh Xu lấy ra một chương vàng óng ánh lá bùa. Ở Thích Ẩn đầu ngón tay một hoa. Thích Ẩn đau đến thiếu chút nữa kêu ra tới. Hạ giọng hỏi. Ngươi làm gì? Huyết nhỏ giọt ở lá bùa thượng. Thích Ẩn mút mút ngón tay. Nghi hoặc mà nhìn hắn. Thích Linh Xu thả ra huyết phù. Phù chú tán kim quang. Lảo đảo lắc lư mà phiêu hướng những cái đó tội đồ. Phủ một tới gần, sở hữu tội đồ điên rồi dường như kêu rên lên, thò tay truy hướng kia huyết phù. Chỉ một thoáng sở hữu tội đồ đều từ dũng đường đi ra tới. Ngăm đen đầu thủy chiều giống nhau cuồn cuộn mà động. Huyết phù tiếp tục đi phía trước phiêu. Tội đồ đều chu lên đuổi theo qua đi. Thông minh, Vân Chi tán một tiếng. Ba người nhanh chóng rời đi. Chạy vào kia dũng lộ. Phía trước rộng mở thông suốt, không ngờ lại là một chỗ cung điện, dưới chân dính dính nhớp, không biết dẫm tới rồi cái gì, không có thời gian miệt mài theo đuổi, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, một mảnh đen kịt. Thích ẩn điểm khởi đèn phù. Sâu kín quang mang chiếu sáng lên một tấc thiên địa. Mọi người tức khắc sửng sốt. Cung điện vải bố lót trong mãn màu bạc tỏa sáng tơ nhện. Kết thành thật dày mạng nhện. Lại dính lại nỉ. Thập phần ghê tởm. Trung gian huyền hạ vài cái màu trắng võng kén. Có hình thù kỳ quái. Có lại hiện ra một người hình tới. Hết thảy đầu chiều hạ. Ở không trung lắc lư. Trên mặt đất cũng có vài cái kén khổng lồ. Lại là phá. Đèn phù thổi qua đi. Mấy cái máu chảy đầm đìa yêu loại gãy chi lộ ra một góc. Nội tạng cùng huyết ô hồ đầy đất. Một cổ tận trời mùi máu tươi đánh úp lại. Lệnh người buồn nôn. Vân Chi nhìn lên liền minh bạch đây là địa phương nào. Nói. Hắc tử. Chúng ta tới rồi cha ngươi kho lúa. Ngươi xem này đó yêu quái. Phỏng chừng là từ cấm địa vào nhầm tiến vào. Đều bị cha ngươi bắt được đến nơi này. Thích ẩn sắc mặt tái nhợt. Nói mê giống nhau nói. Ngươi đại gia. Hắn sức ăn thật đại. Chúng ta mấy cái da thịt non mịn. Thêm lên không đủ hắn tắc kẽ răng. Mau tìm phương tân tiêu. Thích Linh Xu lạnh mặt đi vào đi. Nếu là sư tôn. Kho lúa. Kia hắn nhất định thực mau trở về tới. Thích Linh Xu cùng Vân Chi đi đem lương thượng huyền người kén buông xuống. Thích ẩn tìm mặt đất tàn thi xem có hay không phương tân tiêu. Kia tàn thi một khối so một khối ghê tởm. Ruột sáp ong giống nhau chảy ra. Huyết nhục lầy lội bất kham. Thích ẩn cơ hồ nhìn không được. Che lại cái mũi tìm một vòng. Đều là yêu loại thi thể. Không có phàm nhân. Thích ẩn thoáng yên tâm. Đến Vân Chi bọn họ chỗ đó đi. Bọn họ vừa đem người kén buông xuống. Dùng chủy thủ cắt ra khẩu tử. Một trương tái nhợt người mặt lộ ra tới. Vừa mở mắt liền lộ ra đầy miệng răng nanh. Thẳng tắp nhằm phía thích ẩn cổ. Vân Chi nhanh chóng lạc kiếm. Chui vào hắn trái tim. Người trợn lên mắt. U lục quang bỗng nhiên chợt lóe. Hóa thành một cái màu sắc rực rỡ đại mãng xà. Cẩn thận một chút nhi. Vân Chi vỗ vỗ thích ẩn đầu vai. Vậy ở nơi này yêu nhất định thật lâu không ăn cơm. Thích ẩn sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa từ cổ họng nhi nhảy ra. Xoa xoa ngực, lại đi theo cắt lấy một người kén. Lúc này hắn học ngoan, không hướng đầu chỗ đó dựa. Liền cắt ba cái, ba người đều mệt đến mồ hôi đầy đầu. Buông cái thứ tư, cắt ra tơ nhện nhìn lên. Đúng là phương tân tiêu. Nàng nhắm chặt hai mắt. Một trương bàn tay đại khuôn mặt bạch đến giống cái nữ quỷ. Thích ẩn vỗ vỗ má nàng. Phương tân tiêu sâu kín chuyển tình. Thấy thích ẩn, miệng một bẹp, cơ hồ muốn khóc ra tới. Không có việc gì, không có việc gì. Thích ẩn an ủi nàng. Sợ trên người nàng có thương tích. Đại gia không dám trực tiếp túm. Trước đem kén cắt hư. Lại một tầng tầng lột ra. Trên người nàng tràn đầy chảy ra. Nghiêm trọng nhất chính là phía bên phải trên đùi miệng to. Huyết nhục ngoại phiên, cơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt. May mắn tơ nhện trói ở miệng vết thương. Mới làm nàng không có đổ máu đến chết. Xem như nhờ họa được phúc. Đại gia đem trên người đuổi yêu túi thơm lấy ra. Đem ngải thảo đắp đi lên cầm máu. Này phá túi thơm không đuổi đi thích thận vi. Nhưng thật ra ở chỗ này phái thượng công dụng. Không gặp chiêu minh, phương tân tiêu trong lòng đại khái biết đã xảy ra cái gì. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nghẹn không dám hỏi nhiều. Tìm được rồi phương tân tiêu, tức khắc liền đi, miễn cho cùng thích thận vi oan ra ngõ hẹp. Vân Chi cõng lên phương tân tiêu. Đại gia vừa muốn nhích người, thích ẩn ngửa đầu nhìn lương thượng dư lại vài người kén. Trần chờ nói, các ngươi nói, nơi đó mặt có thể hay không có Diêu Tiểu Sơn. Mọi người đều dừng lại, dọc theo đường đi không gặp cái kia kẻ điên. Xác thật rất có khả năng bị bắt được nơi này tới. Diêu Tiểu Sơn là Diêu gia cận tồn độc đinh. Thích ẩn vô pháp nhi mặc kệ hắn ở chỗ này. Hắn cắn chặt răng, nói, nếu các ngươi đồng ý cứu hắn. Chúng ta liền đem hắn đánh vựng mang đi. Nếu các ngươi không đồng ý, ta không bắt buộc. Tức khắc liền đi, Thích Linh Xu nói. Ta đồng ý, Vân Chi nhún nhún vai. Ta không ý kiến, ta cũng không ý kiến. Phương Tân Tiêu nhỏ giọng nói. Bất quá các ngươi tốt nhất nhanh lên nhi. Qua lâu như vậy, Thích trưởng lão nên đói bụng. Vân Chi đem Phương Tân Tiêu phóng tới cửa. Làm nàng quỳ dạp trên mặt đất nghe động tĩnh. Thích Ẩn bọn họ không dám trì hoãn. Đem dư lại 4 người kén buông xuống. Từng bước cắt ra trên mặt tơ nhện. Này phá ti nhi cứng cỏi thật sự. Thích Linh Xu kia đem chùy thủ thế nhưng cuốn nhận. Vân Chi trực tiếp rút ra hữu hối tới cắt. 4 cái toàn bộ cắt quá. Hết thảy không phải. Đi. Vân Chi nhanh chóng thu kiếm. Trở về bối Phương Tân Tiêu. Đúng lúc này. Dũng lộ chỗ sâu trong truyền đến quỷ hồn giống nhau kêu gọi. Chó con. Mọi người cả người chấn động. Máu như là chỉ một thoáng bị đông cứng. Vân Chi miêu eo qua đi dò ra đầu nhìn lên. Thích Thận Vi ở dũng lộ cuối. Bỏ đến bay nhanh, nháy mắt liền mau tới rồi. Hắn lập tức đóng cửa. Cõng lên Phương Tân Tiêu. Thấp giọng nói. Mau, mau, tìm địa phương giấu đi. Kia tiếng la quả thực đòi mạng dường như. Thích Ẩn chân càng nhũn ra. Hướng cung điện chỗ sâu trong chảy. Phía trước ảnh ảnh lay động có một phiến cửa đá. Mọi người điểm mũi chân nín thở đi vào. Thích Ẩn nhanh chóng đóng cửa. Mới vừa khép lại môn. Liền từ kẹt cửa nhi trông thấy bên kia Thích Thận Vi lành lạnh cự ảnh đánh vào trong điện. Vân Chi buông Phương Tân Tiêu. Cùng Thích Linh Xu cùng nhau vẽ bùa bố kết giới. Hỏa hỏa, Thích Linh Xu giơ tay. Thấp giọng nói, không cần vẽ. A, Thích Linh Xu một tấc tấc sờ soạng cửa đá. Bỗng nhiên điểm khởi đèn phù. Thích Ẩn ra đầu một tạc. Tưởng nói để ý ánh đèn lộ ra kẹt cửa hấp dẫn Thích Thận Vi. Lại bỗng nhiên thấy cửa đá thượng rậm rạp khắc đầy phù chú. Thích Linh Xu rót vào linh lực. Liễm diễm kim quang bỗng nhiên chợt lóe. Phù chú kết giới rộng mở triển khai. Có người ở chỗ này bày ra quá kết giới. Vân Chi tinh tế đoan trang kia phù chú. Hạ giọng nói. Liền bút lưu sướng. Một tia không đốn. Mỗi bút sâu cạn đều giống nhau. Này họa pháp thập phần thành thạo. Có cái cao nhân cùng chúng ta giống nhau bị nhốt ở quá nơi này. Trên tường cũng có. Phương Tân Tiêu nhỏ giọng hô. Đại gia chấp nhất đèn phù qua đi nhìn. Vách đá thượng cũng khắc đầy phù văn. Khắc ngân thực cũ. Đã mất đi hiệu lực. Bất quá phù văn hình thức kỳ quái. Thoạt nhìn không giống như là đạo môn phù chú. Không giống nhau. Thích Ẩn nói. Trên cửa chính là đạo phù. Trên tường. Hình như là vu phù. Vì sao? Thích Linh Xu hỏi. Thích Ẩn chỉ vào một khối nho nhỏ triền chi hoa văn dạng nói. Đây là ba sơn thần điện đồ đằng. Bạch Lộc nói cho ta. Chấm, hắc tử, ngươi không đổ máu đi. Bên kia Vân Chi đột nhiên hỏi. Không, làm gì? Vân Chi chiều nhà nhỏ ở giữa bĩu môi. Thích Ẩn quay đầu nhìn lại. Trung ương có một cây ôm hết thô cột đá. Cột đá phía dưới nhi lập một người như vậy cao hoàng kim pho tượng. Trên người quấn lấy mấy táp thủ đoạn phẩm chất huyền dây xích bạc. Tay áo rộng trường y, trên mặt mang bạch lộc mặt nạ. Nhĩ hạ treo đại kim vòng. Ở phù quang hạ đồng tử liên tục chớp chớp phát ra lượng. Đây là tội đồ, Thích Ẩn sợ bên trong ngoạn ý nhi bị hắn huyết mạch đánh thức. Không dám tới gần. Chỉ dám xa xa mà đánh giá. Một cái tặc có tiền tội đồ. Ngốc dưa mau tới. Đừng có gấp, đừng có gấp. Bọn họ chỉ phân biệt một buổi tối mà thôi. Đốc chủ bên kia chính là phân biệt 10 năm nột. Mặt khác quyển sách này chết người hẳn là sẽ không có đốc chủ kia bổn nhiều. Kỳ thật Thích Ẩn hiện tại đã thích thượng ngốc dưa. Ha ha ha ha. Ngốc dưa khi nào yêu chúng ta tiểu ẩn đâu. Cách chương.